một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương, chương 1917, muốn công chúa nhỏ, góc truyện audio.com, Mộ Nhã Chiết lại có chút gặp khó, bộ dáng rất là thất vọng. Làm sao tới kỳ kinh nguyệt rồi chứ, anh cố gắng như vậy, làm sao cô một chút phản ứng cũng không có. Có thể cô còn không biết dã tâm gì của anh nha. Vân Thi Thi sau lưng anh, đều sẽ dùng thuốc tránh thai, nào có dễ dàng trúng chiêu như vậy. Hiện tại sự nghiệp của cô đang trong thời kỳ phát triển, không thích hợp để có con. Huống hồ, bên người đã có hai cái nhóc con đáng yêu, lại sinh đôi nữa, chẳng phải là muốn nháo trời lật đất sao? Vân Thi Thi nghĩ, có Tiểu Dịch Thần cùng Hữu Hữu hai cái tên dở hơi như vậy đủ rồi, không muốn lại đem đứa thứ ba nữa. Có thể Mộ Nhã Chiết lại không nghĩ như vậy, anh còn trông cậy vào cô lại cho anh thêm một công chúa nhỏ nữa đây. Bởi vậy, ở phương diện nào đó, anh là tích cực nhất, bất quá, Vân Thi Thi sắp bị anh giày vò thảm rồi, người đàn ông này, cũng không biết ở đâu ra tinh lực tràn đầy như vậy, một đêm phiên vân phúc vũ, ngày thứ hai còn có thể tinh thần sáng láng đi làm việc cô thì không được. Nếu làm như thế, thể lực cô thế nào cũng sẽ tiêu hao hết. Vân Thi Thi lại không cùng anh nói nhiều, trực tiếp kéo chăn, bao lấy mình, nhắm mắt lại ngủ. Mộ Nhã Chiết đụng tới cô thế nào cũng vô dụng, đành phải thôi rồi. Không vội, còn nhiều thời gian, anh an phận nằm xuống, ôm cô cùng ngủ. Mấy ngày nay, phòng vé hết lần này tới lần khác truyền đến tin chiến thắng, rất nhanh đã đột phá cửa ải lớn 2 tỷ. Lâm Phượng Thiên cùng mấy nhà đầu tư hết sức vui mừng, cử hành tiệc ăn mừng rất lớn. Trong buổi ra mắt mấy vị chủ sáng đều hùng hồn nói, nếu phòng vé có thể phá cửa lớn thu về 2 tỷ, mỗi người sẽ thực hiện một nguyện vọng nhỏ của fan hâm mộ. Nhưng mà bây giờ phòng vé đã phá mục tiêu dự trù, như vậy, nên thực hiện lời nói hùng hôn lúc trước đã nói rồi. Vào đêm phòng bán vé phá kỷ lục 2 tỷ, yên lặng hồi lâu liền mở đầu tung ra một ảnh chụp hương diễm. Lúc trước, vào buổi ra mắt dưới sự cổ động của tập thể fan hâm mộ, anh ta hứa hẹn nói, nếu phòng vé có thể phá kỷ lục 2 tỷ, như vậy, anh ta liền kính dâng một tấm ảnh khỏa thân. Nghe xong cái này, đám fan hâm mộ đều như điên cuồng, xem phim một lần chưa đủ thế nào cũng phải xem 4, 5 lần, sau đó, liền trông mong phòng vé có thể phá kỷ lục 2 tỷ. Cố Tình Trạch cũng rất giữ chữ tín, để lên một tấm ảnh khỏa thân. Cái gọi là ảnh khỏa thân, nhiều nhất cũng chỉ là nửa trần mà thôi, anh ta nằm trong bồn tắm, tự chụp một tấm khỏa thân trên, trong ảnh chụp tóc trên trán xốc xếch, ánh mắt kiệt ngạo, vóc dáng tinh thực mà gợi cảm này, khiến đám fan hâm mộ thèm nhỏ dãi không thôi. Rất nhiều fan hâm mộ đều cảm động khóc, không phải là bởi vì Cố Tình Trạch hứa hẹn, mà là bởi vì anh ta yên lặng lâu như vậy, cuối cùng lại cập nhật Weibo, cái này khiến tất cả fan hâm mộ đều nhảy cẫng hoan hô. Tình Trạch anh khỏe mạnh, là được rồi. So Tâm, Tình Trạch chúng em vĩnh viễn yêu anh, nghe nói anh bị bệnh, hy vọng anh tự chăm sóc tốt bản thân. Tình Trạch chúng em vĩnh viễn là hậu thuẫn vững chắc nhất của anh. Hy vọng anh tĩnh dưỡng tốt. Trong nháy mắt bên này Weibo liền đưa tới mấy chục vạn like, rất nhanh đạt đến mười mấy vạn share, bởi vậy có thể thấy được cho dù Cố Tình Trạch bị đóng cửa, nhưng mà lực ảnh hưởng lại vẫn không thể khinh thường. Mà Vân Thi Thi cam kết gì, nếu phòng vé bán vượt 2 tỷ, liền tự mình trong chương. Góc truyện audio.com, trình bỏ trang điểm, phô bày mặt mộc của bản thân. Đúng lúc thấy cô vào tham gia một chương trình, bởi vậy trong chương trình cô liền thực hiện hào ngôn của chính mình, ngay trước mặt tất cả khán giả tự tay cởi bỏ lớp trang điểm. Cách chương.